Xuyên không ký sự, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, Diệp Dương tạm nhận đứa nhỏ kêu là đồ đệ tiểu bối. Lão đạo sĩ giữ họ ở lại thêm một ngày. Ngày thứ hai khi họ ra đi thì tặng không ít lương khô cùng tiền bạc. Thì thật bản thân Diệp Dương cũng biết, anh nhận tiểu bối là vì muốn ổn định sự bất an trong lòng lại. Cảm giác cô đơn một người càng ngày càng giống như cái hang động đen tối. Sớm hay muộn cũng sẽ khiến bản thân bị cuốn vào đó. Có đứa nhỏ làm bạn đường, sẽ đỡ hơn, đứa nhỏ này lại có ánh mắt kiên cường. Thật sự là đứa nhỏ hiểu chuyện. Diệp Dương cười khổ, thật ra có nhiều khi anh phải dựa vào đứa nhỏ này. Nhìn ánh mắt của nó, dường như bản thân anh có thêm dũng khí để tiếp tục sinh tồn ở thời đại xa lạ này. Chỉ là mấy ngày nay, giọng của tiểu y có chút kỳ quái, tìm cơ hội thử một chút, nhưng mà cho dù biết được gì đó thì sao? Bản thân anh hiện tại cũng không thể giúp gì cô. Diệp Dương thật vất vả đi tới Trường An. Sau khi tới một đạo quán sắp xếp xong xuôi thì trốn ở trong phòng gọi điện thoại. Giọng điệu của tiểu y càng ngày càng quái. Hôm nay nhất định phải tìm hiểu cho ra, anh cảm thấy có chuyện gì đó rất quan trọng à. Nhưng mà Diệp Dương không nghĩ tới. Kết quả, đứa nhỏ, kết quả là chuyện gì xảy ra? Thời điểm mấu chốt lại không thể kết nối di động. Diệp Dương thật nôn nóng đến chết rồi. Cách chương.